Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 593, người trong mắt ta cũng là chuyện Tiếu Lâm. Thanh âm này không phải Bắc Hoa Hổ, cũng không phải Tước Vân Ảnh Ngọc, thậm chí, tại Tước Vân Ảnh Ngọc nghe được cái thanh âm này thời điểm. Trong đôi mắt, nhịn không được hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Vừa mới từ cái kia ác mộng chi rời đi nàng, thế nào hội quên cái thanh âm này chủ nhân đâu? Người nào bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, cũng làm cho Bắc Hoa Hổ thần sắc bỗng nhiên run lên. Hắn trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, ánh mắt âm trầm quét lấy trừ hắn cùng Tước Vân Ảnh Ngọc bên ngoài. Không còn người khác gian phòng, trầm giọng quát, là cái gì người lén lút? Có bản lĩnh đi ra. Hắn đến. Tước Vân Ảnh Ngọc nghẹt ngào gào lên. Không có cách, Lạc Phong lúc ấy một cuống họng gào vỡ lôi kiếp. Thật sự là mang cho nàng cực kỳ chấn động mạnh lay. Thậm chí, ẩn tàng trong không khí. Không có hiện thân thể Lạc Phong đều có chút không hiểu. Tại sao Tước Vân Ảnh Ngọc đang nghe chính mình thanh âm sau? Biết cái này sao sợ hãi? Chẳng lẽ là bị chính mình bá vương chi khí cho hù sợ? Lạc Phong sờ lấy chính mình cái cằm, càng tán đồng ý nghĩ này. Rất nhanh, hắn liền nhẹ cười rộ lên. Ta là ai? Ta chính là trong miệng ngươi người kia. Ngươi vừa rồi khó mà nói muốn gặp ta sao? Hiện tại ta liền tại trong phòng này. Nếu như ngươi có bản lĩnh, cũng có thể đem ta tìm ra. Cũng vừa tốt, để cho ta xem, ngươi cái này ma tộc thực lực tại cái gì tầng thứ. Bạch, Lạc Phong lời nói, để Bắc Hoa Hổ đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Ngươi nếu là bởi vì Lạc Phong trong lời nói, ma tộc cái này hai chữ. Hắn ma tộc cái này một thân phận, là tuyệt đối không có người biết được. Thậm chí là Tước Vân Ảnh Ngọc hắn đều không có nói cho. Thế nhưng là cái thanh âm này chủ nhân, là thế nào biết, Lạc Phong còn chưa có xuất hiện, tại Bắc Hoa Hổ tâm lý, liền đã tiên sinh ra một vòng ngưng trọng, đi ra cho ta, ngưng trọng qua sau, Bắc Hoa Hổ trong lòng cũng là lửa giận thiêu đốt, thế nào nói mình đều là ma tộc ma tướng, tại toàn bộ ma giới đều là bị người sùng bái, thời điểm nào có người dạng này trêu cợt qua chính mình. Dưới sự phẫn nộ, Bắc Hoa Hổ trực tiếp trên thân khí tức cường đại bảo phát đi ra. Cỗ khí tức này vừa mới bộc phát ra, liền lại để cho Tước Vân Ảnh Ngọc sắc mặt hãi nhiên. Thậm chí nàng trực tiếp không chống đỡ được, bị cỗ khí tức này cho xông bay, đâm vào phía sau trên vách tường, rồi mới trực tiếp ngất đi. Mà ở cái này khí tức cường đại bức bách dưới, Lạc Phong nhưng như cũ là không có hiện thân thể dự định, mà chính là nhàn nhạt phê bình. Thực lực rất không tệ. Xem ra ngươi tại ma giới bên trong cũng coi là một cái cao không sai biệt cho lắm tay. Ngươi đến, là cái gì ngươi? Bắc Hoa Hổ quả thực là muốn bị Lạc Phong bức cho điên. Đến bây giờ, hắn vẫn như cũ là liền Lạc Phong bóng dáng đều không có phát hiện. Hiện tại hắn, hoàn toàn cũng là bị Lạc Phong nắm mũi dẫn đi tiết tấu. Loại cảm giác này, để hắn không bình thường khó chịu. Ta nói qua, ta là cái thế giới này người. Lần này, Lạc Phong thoại âm rơi xuống thời điểm. Tại Bắc Hoa Hổ phía trước không khí một trận chấn động. Rồi sau đó Lạc Phong từ đó hiện thân, mỉm cười nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Bắc Hoa Hổ. Cảm giác không thấy hắn khí tức. Đây là Bắc Hoa Hổ khi nhìn đến Lạc Phong sau. Nội tâm ý niệm đầu tiên. Hắn hoàn toàn không cách nào phát giác được Lạc Phong khí tức. Thực lực, nói rõ cách khác, trước mắt người này còn mạnh mẽ hơn hắn. Không mò ra Lạc Phong chân thực mục đích, Bắc Hoa Hổ trong lòng âm thầm đề phòng. Thăm dò hỏi, ngươi thật sự là cái này cái hạ cấp thế giới người? Ta chính là cái này thế giới người. Lạc Phong cũng không sợ Bắc Hoa Hổ đột nhiên xuất thủ công kích, Ung Dung không vội vượt qua hắn, ngồi ở trên ghế salon, mặt mang nghiền ngẫm nụ cười nhìn lấy Bắc Hoa Hổ. Bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, mở miệng một tiếng hạ cấp thế giới. Có thể các ngươi ma tộc, tại sao còn muốn nhiều lần xuất hiện ở đây đâu? Các ngươi, có cái gì mục đích? Câu nói này hỏi ra sau khi, Bắc Hoa Hổ chỉ cảm thấy một cỗ băng máy lạnh đem chính mình bao phủ. Giờ phút này hắn, cảm giác mình giống như là bị lột sạch y phục, nhét vào băng tuyết ngập trời bên trong một dạng. Xưa nay không biết lạnh lẽo cái từ này hắn, giờ phút này lại có lạnh lẽo cảm giác. Hắn, từ trên người Lạc Phong cảm giác được uy hiếp. Chết, bỗng nhiên, Bắc Hoa Hổ sắc mặt run lên, thân hình bạo khởi, kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Giờ quả đấm lên đánh phía Lạc Phong. Lạc Phong lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, tựa như là không nhìn thấy Bắc Hoa Hổ đánh phía một quyền này của hắn. Oanh, sau một khắc, Bắc Hoa Hổ quyền đầu đã đánh vào Lạc Phong trên đầu. Thậm chí này phát ra hắc sắc quyền phong xông nát Lạc Phong đầu. Tại hắn phía sau trên vách tường oanh ra một cái vết lõm. Chờ chút, đầu bị oanh nát, thế nào hội không có máu? Đây là hư ảnh. Trong nháy mắt, Bắc Hoa Hổ minh hết thảy. Lúc này, trên ghế salon, Lạc Phong cũng dần dần biến mất. Bắc Hoa Hổ phía sau bỗng nhiên mát lạnh, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn quay người. Hắn sau lưng cũng là một trận như lửa đốt phòng, rồi mới cả người liền giống như đạn pháo bay ra ngoài. Bất quá, Bắc Hoa Hổ cũng không có đụng ở trên tường, mà là tại hắn sắp đụng ở trên tường thời điểm, Lạc Phong bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, rồi mới vươn tay, dễ như trở bàn tay bóp lấy cổ của hắn. Cút ra đây cho ta. Lạc Phong cái tay còn lại bỗng nhiên đập vào Bắc Hoa Hổ đỉnh đầu. Một chưởng này bổ xuống, lực đạo rất là dữ dội, có thể Bắc Hoa Hổ đầu cũng không có bị Lạc Phong đập nát. Mà chính là đầu một trận, rồi mới một trận hắc vụ bị rung ra qua, tiện tay đem đã chết mất Bắc Hoa Hổ ném ở bên cạnh. Lạc Phong nheo lại mi mắt, nhìn về phía tung bay ở giữa không trung đoàn hắc vụ kia. Vẫn là rất giống a, Lạc Phong tự lẩm bẩm. Hắn từ trong hắc vụ nhìn thấy một cái quái vật, một cái đầu bên trên dài cái sừng quái vật, theo trước đó Mộc Ân rất là giống, không thể không thừa nhận, tại loại này hạ cấp thế giới bên trong lại còn tồn tại ngươi loại này cường giả rất là khiến ta kinh nha. Hắc vụ trầm thấp cười một tiếng, tiếng cười quái dị, nhưng cùng lúc, ngươi cũng thành công đem ta chọc giận, ma tộc thực lực chân chính cũng không phải ngươi mặt ngoài nhìn như vậy đơn giản. Thật sao? Lạc Phong nghe vậy, lắc đầu cười khẽ. Lại thế nào không đơn giản, ngươi trong mắt ta cũng bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Cho nên, hiện tại ngươi có thể hoàn toàn biến mất. Lúc nói chuyện, Lạc Phong thanh âm hoàn toàn băng lãnh xuống tới. Từ hắn giơ lên trên hai tay, bộc phát ra một đoàn tử kim cự mang, đem cả phòng đều cho bao phủ ở chính giữa. Cái này, đây là cái gì? Hắc vụ bên trong này thanh âm hoảng sợ chỉ tới kịp nói ra mấy chữ này, rồi mới liền hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đồng thời biến mất còn có Tước Vân Ảnh Ngọc. Tuy nhiên đem cái kia ma tộc ra hỏa cho mạt sát, có thể Lạc Phong trên mặt không có chút nào vui mừng, ngược lại là mày nhíu lại càng sâu. Trừ trước đó Mộc Ân bên ngoài, theo thời gian chuyển rời, hắn gặp được người trong ma tộc cũng càng ngày càng cường đại. Cái này theo Lạc Phong là một cái không bình thường không tốt dấu hiệu. Mà lại, lúc trước Mộc Ân lúc rời đi đợi cũng đã nói, hắn sẽ còn trở về. Hắn, hoặc là nói, ma tộc đem bọn hắn mục tiêu nhắm chuẩn nơi này. Thế nhưng là chính như trước đó gia hỏa kia nói, cái thế giới này, đối những người tu luyện kia tới nói, chỉ là cái hạ cấp thế giới mà thôi. Các loại tư nguyên đều không bình thường bần cùng, đừng nói là lâu dài ở lại, để bọn hắn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn chỉ sợ đều không cái gì người nguyện ý. Như vậy, đến bọn họ là muốn làm cái gì đâu? Lạc Phong cau mày muốn một hồi lâu, nhưng vẫn là không nghĩ ra. Nhưng hắn đã có thể xác định, tương lai không lâu muốn phát sinh biến cố. Theo ma tộc có lớn lao quan hệ, nghĩ tới đây sau, Lạc Phong cảm thấy mình vẫn là cần phải nắm chặt thời gian tìm một cái loại kia bí cảnh. Nhưng mà coi như Lạc Phong chuẩn bị lúc rời đi đợi, cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài cho một chân đá văng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.